Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. Trong đại lâu chiến đấu trong thời gian thật ngắn cũng đã kết thúc, mà cao ốc bên ngoài chiến đấu mới là lần này trọng điểm. Shinji cao siêu hacker kỹ thuật hack mất cơ hồ tất cả ở vào hồ Kawaguchi. Phụ cận hệ thống theo dõi, cũng thông qua AI phụ trợ tiến hành tức thời biên tập cũng đem hắn gửi đi đến tất cả truyền thông. Con đường bên trong mà Shinji làm đây hết thảy lại tất cả đều tại kiếm nhất trong tầm mắt. Cái này khiến hắn càng phát ra khẳng định cái này đại lão lần này hành động bên trong chỗ có được ý. Nghĩa, nếu như không phải hết thảy đều do hắn chủ hoạch, hắn lại thế nào khả năng có tư cách phụ trách cả sự kiện bên trong trọng yếu nhất tuyên truyền một vòng, hoặc là nói, lần này kế hoạch lớn nhất trọng điểm, chính là tuyên truyền, không có đem tình báo tản bộ đến toàn bộ thế giới năng lực. Coi như nghĩ cách cứu viện lại thế nào đặc sắc, cũng bất quá là chỉ có số ít người mới nhìn đạt được siếc khỉ. Lần này kế hoạch hoàn toàn là xây dựng ở năng lực của hắn bên trên. Làm sao bây giờ, nếu không trực tiếp đem tình báo hiện hữu đưa trở về? Kiếm nhất trong lòng âm thầm do dự, bất quá rất nhanh lại đem ý nghĩ này ném ra đầu óc, không được. Bên ngoài đưa vật phẩm cơ hội chỉ có một lần, chỉ là một cái ý tưởng, không đủ để trở thành phụ thân lực bài chúng nghị phục sinh ta lấy cớ. Vẻn vẹn loại này công lao, nhiều nhất để nhà chúng ta mạch này hưởng thụ càng nhiều ưu đãi mà thôi. Chỉ là, ta chết đi, ưu đãi lại lớn thì có ích lợi gì? Đợi đến gia tộc chân chính đem cái này kế hoạch áp dụng lợi nhuận, ta sợ không phải sớm đã bị quên lãng, nhất định phải cầm tới càng có tính quyết định đồ vật. Nếu như có thể đạt được Eva tế bào hàng mẫu, thậm chí chỉ là một đài sản xuất hàng loạt máy, phối hợp loại kia sắp đem bán dược tề, ta liền có cơ hội. Đã thứ này là Mato Shinji mang vào, liền nhất định có thể mang đi ra ngoài thuộc tính. Kiếm nhất nội tâm dãy dụa như thế nào tạm dừng không nói. Vào giờ phút này, tại trải rộng các nơi camera trước, từng đài màu lót đen đỏ văn khung máy từ hồ Kawaguchi hội nghị khách sạn cửa chính theo tự đi ra. Nhìn thấy những thứ này không rõ lai lịch cơ giáp, canh giữ ở đầu kia duy nhất thông lộ cầu lớn trước Nightmare bỗng nhiên giơ lên vũ khí. Trong nháy mắt này, đồng dạng nhìn xem trực tiếp, Clovis liền trong lòng biết không ổn. Mặc dù hắn cũng không phải là một cái hợp cách chính khách, nhưng là làm một quý tộc, người lừa ta gạt, mượn đề tài để nói chuyện của mình gì gì đó mánh khóe hắn cũng là tương đương rõ ràng. Nhưng mà đối với binh sĩ lại không phải như thế. Bản thân gánh vác phong tỏa thông đạo nhiệm vụ Nightmare người điều khiển tại một tên đồng đội dơ lên vũ khí đồng thời, tiện ý nhận ra chức trách của mình. Hơn 10 thanh súng ống lập tức nhắm ngay vừa vặn hoàn thành cứu viện khung máy. Mà tại thời khắc này, Lelos tận lực bi phẫn thanh âm cũng vang lên lần nữa, các ngươi không thể cứu vớt kẻ yếu. Ta sẽ không trách cứ, bởi vì lực lượng có hạn, các ngươi từ bỏ con tin, ta có thể hiểu được, bởi vì không thể đối với ác đảng cúi đầu, nhưng là, làm chúng ta cứu vớt con tin đằng sau, các ngươi lại đem họng súng nhắm ngay tới, đây chính là Britannia tác phong làm việc sao? Thanh âm xuyên thấu qua vô số truyền thông lan tràn tới toàn bộ Nhật Bản, thậm chí toàn cầu các ngõ ngách, bầu không khí trong nháy mắt bị dẫn bạo, dân chúng đều là dễ dàng bị cảm xúc điều động, bọn hắn sẽ không đi suy nghĩ càng sâu tầng chính trị hàm nghĩa, sẽ không đi lý giải chức trách của quân nhân, bọn hắn sẽ chỉ nghĩ đương nhiên đem cứu vớt con tin người coi là anh hùng. Sau đó đem đối bọn hắn dơ lên vũ khí Britannia binh sĩ xem như ác đảng. Dù là đây chẳng qua là một cái theo bản năng động tác, mà không phải thật khai chiến tuyên ngôn, ngắn ngủi trầm mặc, kèm theo là hậu trường không ngừng tranh chấp. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện lực lượng vũ trang, Lúc này Ngồi đang chỉ huy trên xe, Clovis cùng hắn phụ tá Đoàn đã bắt đầu vò đầu. Vô luận đánh lấy như thế nào ngụy trang, những thứ này đem Nhật Bản kỳ nhuộm đen ra hỏa không hề nghi ngờ chính là một đám phản chính phủ. Vũ trang, vào giờ phút này, dân tâm chỗ lại là đối phương. Nếu là tùy tiện khai chiến, rất có thể dẫn đến quốc tế dư luận phê phán. Nhưng nếu như thả bọn họ rời đi, chính là không hề nghi ngờ thả hổ về rừng. Huống chi, loại này kỳ lạ khung máy kết cấu bản thân cũng phi thường đáng giá nghiên cứu. Loại kia có thể lặng yên không một tiếng động đột phá phòng tuyến chui vào hồ Kawaguchi hội nghị. Khách sạn năng lực thật sự là không thể không phòng. Clovis thậm chí có thể tưởng tượng, ngày nào đó chính mình vừa ngủ dậy, chợt thấy trước mắt có một đài khung máy đang dùng súng chỉ vào chính mình hình tượng. Mặc dù Clovis đang tự hỏi, nhưng là Fenyuki lại sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian. Tin tức nhiệt độ là có kỳ hạn, một khi qua lúc đầu hưng phấn kỳ, dân chúng nhiệt tình liền sẽ suy yếu. Đến lúc đó vô luận lại nháo ra cái gì tin tức lớn, hiệu quả đều biết bay nhanh hạ xuống. Cho nên Lelouch dùng con tin cần trị liệu vì lấy cớ để bọn hắn nhường đường. Thế nhưng là Lelouch ngây ra một lúc, hắn đương nhiên minh bạch Fenyuki ý nghĩ. Thế nhưng là lúc này đưa ra lấy cớ này, Clovis nhất định sẽ thỏa hiệp. Cứ như vậy, mặc dù Kuzuki tổ nhìn như thắng lợi, nhưng là lần này biểu diễn lại thất bại một nửa. Chỉ có một hồi nghiền ép Britannia chiến đấu mới có thể đem nhiệt độ xào đến trạng thái tốt nhất. Đừng quên NT hệ thống năng lực, mặc dù không có cách nào triệt để khống chế, nhưng là chỉ cần để người điều khiển hơi run một cái, chỉ cần một viên đạn, người minh bạch ta ý tứ. Fenyuki hơi có vẻ tàn nhẫn, lời nói nghe vào Lelouch trong tay lại phảng phất mở ra một cái cửa lớn. Không sai, loại thời điểm này cần cũng không phải là người quyết định mệnh lệnh, vẻn vẹn chỉ cần một lần va chạm gây gổ mà thôi. Annie hạt thuận Lelouch ý chí điều chỉnh nồng độ, một cái mãnh liệt bóp cò súng xúc động bị cưỡng ép truyền cho mỗi một cái ngăn ở hồ Kawaguchi hội nghị khách sạn trước cầu lớn bên trên. Naime người điều khiển, không phải mỗi người đều có cường đại ý chí. Rốt cuộc, một cái người điều khiển rốt cuộc chịu đựng không nổi cái này không ngừng tại trong đầu nhớ tới thanh âm, tự cho là đúng tại bản năng điều khiển. Ấn xuống khai hỏa ấn phím. Tiếng súng vang lên. Đứng tại phía trước nhất màu đen sản xuất hàng loạt máy trực tiếp bị đánh lui hai bước. Ngực cái kia hạ xuống lỗ khảm trong nháy mắt bị giám sát đặc tả cũng truyền lại cho mỗi một cái màn ảnh trước người xem. Mà một tiếng này tiếng súng bản thân cũng giống như là gõ chiến tranh khởi động chống trận. Tất cả Naime người điều khiển gần như đồng thời bóp cò súng. Một mảnh mưa đạn trong nháy mắt đem những cái kia màu lót đen đỏ văn khung máy bao trùm. Cái này, lấy oán trả ơn, hình tượng trong nháy mắt truyền tới địa cầu mỗi một nơi hẻo lánh. Clovis tại chỗ nhấc bàn. Hắn đã minh bạch, mặc kệ lần chiến đấu này kết quả như thế nào, hắn cái này tổng đốc tuyệt đối là không làm tiếp được. Nhưng là Lelouch lại hiển nhiên không có ý định cứ như vậy dừng lại. Kết quả là, vô số âm hưởng bên trong, tức thời truyền ra điệu vịnh than hò hét, thì ra là thế. Đã ngươi khát vọng chiến đấu, liền cho các ngươi chiến đấu. Mệnh lệnh được đưa ra, tất cả màu lót đen đỏ văn khung máy đầu bắt đầu phát ra ánh sáng màu đỏ. Một loại không thể tưởng tượng nổi khung máy tính bao trùm đầu cầu sản xuất hàng loạt máy mưa đạn. Trong nháy mắt bị xông phá. Khoác trên người vết đạn khung máy trực tiếp giết đi ra. Đồng thời, những cái kia trước đó chỉ dùng đến hấp dẫn chú ý sản xuất hàng loạt máy cũng đồng dạng bắt đầu chuyển động, thậm chí còn không đợi Britannia quân đội kịp phản ứng. Mấy chục đài Naime trong nháy mắt bị tách rời, mà cái kia tổng cộng tiếp cận 40 đài sản xuất hàng loạt máy thì chia số đội hướng phía phương hướng khác nhau phá vây. ven đường tất cả Britannia quân dụng vũ trang càng là nhận lấy hủy diệt tính đả kích. Tại dạng này phảng phất phim Hollywood bên trong mới có thể xuất hiện thiên về một bên chiến đấu. Hình tượng bên trong, Lelouch thanh âm cũng tại trái tim của mỗi người quanh quẩn, chúng ta, sáng sớm Chikuzuki. Là hết thảy tay không tấc sát người đồng bạn, vì chuyện này chi chính nghĩa cùng hòa bình, cùng hết thảy ác đảng là địch. Chúng ta không phủ định chiến tranh, cũng không kháng cự chiến đấu, nhưng là, có giác ngộ người bị giết, mới có tư cách nổ súng. Đơn thuần tàn sát kẻ yếu, chính là tuyệt đối ác đảng. Chúng ta có được lực lượng, chúng ta thảo phạt ác đảng. Dù là ác đảng như thế nào cường đại, chúng ta cũng biết xuất hiện lần nữa. Có sức mạnh người A, e ngại chúng ta đi. Không có lực lượng người A, truy cầu chúng ta đi. Chúng ta đem làm sau cùng hắc ám, canh gác sáng sớm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.